Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Không được chơi. Nên ăn. Lòng Thục Tu Đức khóe miệng vểnh lên vẻ mặt đắc ý nói: "Lúc đầu ta định dùng 10 năm tới chế tạo thân thể ta, tìm một lý do khiến cái này ngu xuẩn thú nhân tự giết lẫn nhau. Thế nhưng không nghĩ tới cái kia dã chư tinh nhưng ở bị cải tạo hết thân thể về sau, lần nữa lén đi ra ngoài, nếu như không có ngươi chó ngáp phải ruồi, đem cái kia dã chư tinh đập thành toái phiến, phát hiện thần thạch bí mật, tám đại vương tộc cũng sẽ không quyết định đồng tâm hiệp lực tới quét sạch quan ngoại. Không có, bọn họ tới quét sạch quan ngoại, cơ thể của ta cũng sẽ không như thế sắp biến thành hoàn mỹ thể. Đây hết thảy tự nhiên muốn cảm tạ ngươi." Theo Long Thục Tu Đức lời nói xong về sau, tất cả mọi người hiểu, cái này hết thảy tất cả đều là một hồi âm mưu to lớn. Long Thục Tu Đức cự đại âm mưu, ở đem tám đại vương tộc đưa tới về sau, Long Thục Tu Đức liền bắt đầu kế hoạch dùng tám đại vương tộc tới đoán tạo thân thể của chính mình. Trách không được phía trước cái kia Long Thục chiến tướng nói có thể thắng nhưng không nghĩ thắng, nguyên lai cũng chỉ là muốn cho tám đại vương tộc đem những thứ kia thú máy còn có thú nhân sát quang tới rèn luyện thần thạch. Ta đây vĩ đại trong kế hoạch, giỏi nhất một điểm chính là có thể nhanh chóng rèn luyện cơ thể của ta, có thể đem những này ác tâm hôi thối thú nhân toàn bộ lộng đi chịu chết. Những thứ này đê tiện sinh vật, hàng thất bại, sớm nên diệt tuyệt, không phải sao? Long Thục Tu Đức càng nói càng kích thích, càng nói càng cuồng nhiệt. Mà ở nghe được Long Thục Tu Đức lời nói này, những thứ kia thú nhân các cường giả tắc thì là cũng không nhịn được nữa. Ngươi, tên biến thái này! Hết thảy thú nhân cường giả mắt đỏ, tức giận mắng, sau lưng chiến dực chấn động, toàn bộ hướng Long Thục Tu Đức phóng đi. Mà hưng phấn khởi, cuồng nhiệt đi qua Long Thục Tu Đức, cũng là ở hồng quang lần nữa một hồi hiện lên về sau, khôi phục bình thường thần sắc. Ba, theo Long Thục Tu Đức một tiếng búng ngón tay, bùm bùm, cái kia ở giữa không trung thú nhân cường giả toàn bộ bạo thể mà chết. Tại chỗ hết thảy thú nhân toàn bộ tử vong, quan ngoại bên kia chỉ còn hạ sáu đại chiến tướng còn có đoàn nhân loại cường giả. Nói xong sao? Bạch Sách đối với này cũng không có hứng thú. Đây là Long Thục Tu Đức vì khoe khoang chính mình nói ra được. Bạch Sách nghe một cái về sau liền không có hứng thú. Nhìn Bạch Sách bộ dạng, Long Thục Tu Đức hơi cúi đầu, một tay xoa cái mũi của mình, nhếch miệng phi thường âm trầm cười nói: "Lại muốn động thủ sao? Vô dụng, ta đã vô địch, không có bất kỳ đồ đạc có thể mang ta giết chết. Đồng thời, ta có thể giữ hoàn mỹ nhất hình thái chiến đấu, vĩnh viễn hoàn mỹ thể lực, vĩnh viễn xung doanh linh lực, sẽ không thân thể suy yếu, linh lực khô kiệt, vĩnh viễn giữ được tỉnh táo suy tính đầu, vĩnh viễn sẽ không bởi vì sợ hãi, sợ, sinh khí, đố kỵ, các loại chủng tâm tình tiêu cực, mà mất đi bản năng chiến đấu, vĩnh viễn sẽ không hư hại thân thể, coi như ngươi đem ta cả người đập nát, ta như cũ có thể sống lại. Đây chính là Vũ Linh Đại Lục hoàn mỹ nhất chiến đấu thể." Tám đại vương tộc người nuốt nước miếng. Long Thục Tu Đức vừa rồi cái kia thân trên một mạch tránh hồng quang, chính là làm cho Long Thục Tu Đức bảo trì nhất hoàn mỹ hình thái gì đó đi. Bất kể là bởi vì tâm tình vấn đề cũng tốt, bất kể là thân thể hư hao cũng được, chỉ cần cái kia hồng quang lóe lên, sẽ lập tức khôi phục thành trạng thái hoàn mỹ nhất. Có thể, đáng sợ, há, nói xong sao? Theo một tiếng vang thật lớn, Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa bị Bạch Sách một cái tát đập nát. Sau đó, Bạch Sách cùng Long Thục Tu Đức lần nữa chiến đấu đến cùng nhau. Chỉ bất quá, hai cá nhân chiến đấu tuy là phi thường đặc sắc, Nhưng, tựa hồ ai cũng không có biện pháp, không biết làm sao đối phương. Bạch Sách một cái tát có thể đập nát Long Thục Tu Đức thân thể. Thế nhưng Long Thục Tu Đức hội lần nữa phục hồi như cũ. Còn Long Thục Tu Đức công kích, đánh vào Bạch Sách thân trên cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, chiến đấu thời gian càng dài, cái này Bạch Sách cùng Long Thục Tu Đức hai cái nhân hỏa khí cũng càng ngày càng lớn. Động thủ ra chiêu, cũng bắt đầu mỗi bên chủng không được quy tắc. Làm Bạch Sách tiếp cận Long Thục Tu Đức về sau, một quyền lần nữa vung ra. Lần này Long Thục Tu Đức một bên thân tránh thoát đi. Long Thục Tu Đức hỏa khí hiện tại cũng quá lớn. Long Thục Tu Đức mỗi bên chủng chiêu thức, đánh vào Bạch Sách thân lên, đều không có bất kỳ dùng. Quan trọng nhất là, đánh quá oan uổng, hoàn toàn bị Bạch Sách áp chế đánh. Bạch Sách cái này người cũng không có cái gì chiến kỹ. Cái gì loạn thất bát tao cực kỳ lóa mắt đồ đạc. Chính là từng quyền hướng khuôn mặt trên đập. Đồng thời nhất làm giận chính là, chuyên vẽ mặt. Long Thục Tu Đức biết Bạch Sách muốn đánh mặt mình, nhưng chính là không phòng được. Một mạch bị Bạch Sách làm một đoàn loạn bùn giống nhau. Nhào nặn tới, nhào nặn đi. Rút ra khoảng không phản kích một cái. Bạch Sách còn hết tất cả cũng không có phản ứng. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức ở Bạch Sách bên cạnh. Hai cái tay bắt lại Bạch Sách cánh tay về sau. Tức giận trên mặt đã có thể dùng dữ tợn để hình dung. Trên người hồng quang lần nữa điên cuồng chớp động. Theo về sau, Long Thục Tu Đức tức giận mắng một tiếng về sau. Đột nhiên hé miệng, một hớp lớn cắn phải Bạch Sách cánh tay lên. Bạch Sách sững sờ, cũng là nổi giận mắng. Nhả ra, đây không phải là cao thủ chiến đấu. Ô ô ô, Long Thục Tu Đức gắt gao cắn Bạch Sách cánh tay không há mồm. Mà Bạch Sách ở sững sờ một cái về sau, cũng là cắn răng một cái. Cái tay còn lại níu lại Long Thục Tu Đức đầu tóc. Nhưng sau chợt lôi kéo, đem Long Thục Tu Đức cổ lộ ra. Một giây kế tiếp Bạch Sách cũng là một tấm miệng rộng, trực tiếp gắt gao gặm ở Long Thục Tu Đức cổ. Ở trên bầu trời tám đại vương tộc bọn người đã hoàn toàn xem mộng. Hoàn toàn mộng rơi. Cái này hình ảnh trước mắt. Như, không sai. Đây cũng là Vũ Linh Đại Lục từ trước tới nay. Quy cách cao nhất một trận chiến đấu chứ. Hai người kia là Vũ Linh Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất hai cái người chứ. Long Thục Tu Đức sở hữu bất tử thân thể. Vĩnh viễn hình thái hoàn mỹ nhất. Mà Bạch Sách cũng là như đây. Sẽ không bị đánh hư. Lực lượng còn cao như vậy. Một quyền một cái tát xuống phía dưới. Cái kia Long Thục Tu Đức thân thể sẽ không phân nửa. Theo lý mà nói, hai người kia chắc là siêu cấp cao thủ chứ. Hai người kia chiến đấu, chắc là vô cùng đặc sắc lộ ra chứ. Quả thật vừa mới bắt đầu quả thực rất chấn động lay động. Nhưng là bây giờ cái này, móng tay đào người, hao đầu tóc, cắn người, đây là ba tuổi hài tử phương thức chiến đấu chứ. Hai người kia chiến đấu thủ đoạn còn kém cắm nhãn, đá háng, cứ như vậy, cả vùng rung động ầm ầm. Chiến đấu cứ như vậy có thể nói hoang đường, tức cười duy trì liên tục đến xế chiều. Chiều tà tây xuống, ánh nắng chiều đem một mảnh kia thiên không chiếu đỏ bừng. Long Thục Tu Đức thở hổn hển, ở cao khoảng không đầu tóc rối bời, phát quan gì gì đó hoàn toàn không. Phi đầu tán phát, mà thân thể y phục, cũng là bị ngăn mấy đạo chỗ rách, rách rách dưới dưới, dường như xin cơm giống nhau, khuôn mặt trên thanh nhất khối tử nhất khối, còn có dấu răng tử, phía dưới đứng Bạch Sách cũng không khá hơn chút nào, đầu tóc cùng ổ gà, y phục cũng là nát thành vải, bất quá, theo lần nữa một hồi hồng quang về sau. Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa khôi phục thành trạng thái hoàn mỹ. Y phục hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu tóc lần nữa cẩn thận tỉ mỉ chải. Hồ thực sự là một hồi làm cho người chán ghét chiến đấu đây. Ở trời cao Long Thục Tu Đức lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ đạo. Phía dưới Bạch Sách nhưng thật ra không ở xem Long Thục Tu Đức, mà là nhìn chằm chằm chỗ xa kia ánh nắng chiều. Long Thục Tu Đức nhưng thật ra không được quản Bạch Sách. Một giây kế tiếp, thân thể lần nữa tóe ra siêu cấp mạnh khí thế. Đại quát lên, tới đi, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đang ở Long Thục Tu Đức chuẩn bị muốn lần nữa lao xuống thời điểm, Bạch Sách cái kia xem nắng chiều đầu đột nhiên quay lại đến, ngẩng đầu nhìn trời cao Long Thục Tu Đức khẽ nói, không được chơi, nên ăn, em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.